Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 243, Tưởng Cầm Phòng Khách 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự Tiêu Vân Hải tuyên bố thiệp đến hoàn thành 10 vạn La Hán. Gần dùng 45 phút, các fan liền làm được. Tiêu Vân Hải không nghĩ tới chính mình fan như vậy cấp lực. Hắn tự nhiên cũng sẽ không quịt nợ. Liền ở chính mình trang chủ thượng, lại tuyên bố một chương thiệp. Ai, nhất thất túc thành thiên cổ hận nha. Đến, hôm nay buổi tối không ngủ. Ta suốt đêm làm tiểu dạng. Ngày mai buổi sáng chạy nhanh làm bạn tấu. Bảo đảm làm đại gia nghe thế đầu tân ca. Hảo, ta muốn vội. Nhìn đến này chương thiệp. Các fan hoan hô lên. Ha ha, chúng ta thành công. Thông qua chính chúng ta nỗ lực thắng được Vân Hoàng Tân Hoa Hạ Phong ca khúc. Cảm giác này thật là quá tuyệt vời. Vân Hoàng, ngàn vạn đừng làm cho chúng ta thất vọng nha. Ngày hôm sau buổi tối 7 giờ. Khoảng cách Tưởng Cầm Phòng Khách phát sóng trực tiếp còn có 2 cái giờ. Phòng phát sóng trực tiếp đã là vội làm một đoàn. Đều cho ta tinh thần điểm nhi. Lại hào hào kiểm tra một lần. Cơ vị, âm hưởng. Dây điện đường bộ cũng không có vấn đề gì đi. Không thành vấn đề. Thực hảo. Gì? Kia sofa chuyện gì xảy ra? Không phải đã sớm nói cho các ngươi đổi tân sao? Chạy nhanh. Còn ở nơi đó cọ sát cái gì? Đổi Tưởng Cầm Phòng Khách quay chụp hiện trường. Hiện trường đạo diễn chính mồ hôi đầy đầu chỉ huy. Hôm nay Vân Hoàng Tiêu Vân Hải đã đến cấp toàn thể làm phim tổ đánh một liều thuốc trợ tim. Tất cả mọi người là dồn hết sức lực, cố gắng làm được tốt nhất, đồng thời cũng chuẩn bị dùng tối cao quy cách tiếp đãi vị này thiên tài nghệ sĩ. Toàn thân tản ra trí thức Mỹ Tưởng Cầm nhìn đến loại tình huống này. Mỉm cười đối đạo diễn nói, Vương đạo, ngươi lần này nhưng đủ nghiêm túc, đều tự mình xuống tay. Không có biện pháp, đây là Trương phó đài trưởng chính miệng hạ mệnh lệnh. Làm chúng ta không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Ta nghe nói vị này Vân Hoàng đối người thực không tồi. Không cần phải quá chú ý, khó mà làm được. Vạn nhất đến lúc đó, ta nơi này xuất hiện vấn đề. Phỏng chừng Trương phó đài trưởng gờ yêu ta ết ta tâm đều có. Ta còn là thành thành thật thật bận việc đi. Tưởng Cầm hơi hơi mỉm cười. Không nói gì. Trên thực tế nàng đối vị này Vân Hoàng cũng rất tò mò. Tuổi còn trẻ lại ở như vậy nhiều lĩnh vực đều lấy được lệnh người kinh ngạc cảm thán thành tích. Này quả thực chính là cái yêu nghiệt nha. Cùng lúc đó, vị này yêu nghiệt đang ngồi xe hướng dự nam đài truyền hình đại lâu xử tới. Vân Hải, nhớ kỹ người chủ trì hỏi cái gì ngươi đáp cái gì liền hảo. Ngàn vạn đừng làm cái gì tân đa dạng. Đây chính là phát sóng trực tiếp. Một khi xảy ra vấn đề, đó chính là ở cả nước nhân dân trước mặt ném mặt. Đối với ngươi phát triển là thực bất lợi. Đúng rồi, ngươi muốn ngăn chặn ngươi tính cách. Đừng giống thường lui tới giống nhau cả lơ phất phơ. Lần trước Su YG sứa YG chủ nhật nói chuyện liền có chút tùy tiện. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Sẽ cho người một loại tùy tiện cảm giác. Còn có, dọc theo đường đi. Tô Ánh Tuyết giống bảo mẫu giống nhau không ngừng dặn dò Tiêu Vân Hải. Đảo không phải sợ hắn khẩn trương. Giống Tiêu Vân Hải người như vậy. Phỏng chừng cũng không biết khẩn trương là cái gì. Nàng chủ yếu sợ chính là ở tiết mục chung. Tiêu Vân Hải sẽ nói ra một ít không thích hợp nói. Đây là phát sóng trực tiếp. Không có khả năng có lần thứ hai xử lý. Tiết tỷ, khi ta cầu xin ngươi, ta có thể không lải nhải sao? Còn không phải là một cái talk show sao? Yên tâm đi, không thành vấn đề, không cần phải chuyện bé xé ra to. Tô Ánh Tuyết mắt trợn trắng. Nói, ngươi thật là chó cắn Lữ Động Tân. Không biết người tốt tâm. Ta đây đều là vì ai? Làm một cái người đại diện. Đặc biệt là ngươi loại này không hề quy củ minh tinh người đại diện. Ta thừa nhận rồi bao lớn áp lực. Đơn nói quảng cáo sự. Công ty quản lý cơ hồ mỗi ngày đều cho ta gọi điện thoại. Ta, được rồi, tiết tỷ, chờ bộ bộ kinh tâm phát sóng. Ta giá trị con người khẳng định đại trướng. Đến lúc đó, ta liền cho ngươi chụp hai cái quảng cáo. Ta hiện tại có Hạo Vũ phục sức. Về sau không cần phải mua quần áo. kế tiếp ta liền tiếp giày ra quảng cáo cùng đồng hồ quảng cáo. Như vậy toàn thân đồ vật liền toàn giải quyết. Ân, cái này mua bán không lỗ. Tô Ánh Tuyết ánh mắt sáng lên. Phảng phất thấy được vô số hoa hạ tệ ở hướng về phía chính mình vẫy tay. Nói, đây chính là ngươi nói. Ta không bức ngươi, yên tâm, còn không phải là hai cái quảng cáo sao? Không cần phải một ngày, ta liền đều có thể thu phục. Ai nha, tối hôm qua lộng một đêm âm nhạc, ta mệt nhọc, nghỉ ngơi một chút, đến địa phương kêu ta à. Tiêu Vân Hải ngáp một cái, nằm ở trên chỗ ngồi. Có thể là tối hôm qua xác thật quá mức mỏi mệt. Tiêu Vân Hải nằm thật đúng là liền ngủ rồi. Đường hắn bị đánh thức thời điểm, người đã tới rồi đài truyền hình trước cửa. Đài truyền hình đã sớm an bài một vị nhân viên công tác ở cửa chờ hắn. Nhìn đến Tiêu Vân Hải từ trên xe xuống dưới, vội vàng chạy qua đi. Tại đây vị nhân viên công tác dẫn dắt hạ, Tiêu Vân Hải cùng hắn đoàn đội đi hướng Tưởng Cầm phòng khách hậu trường phòng nghỉ. Tưởng Cầm đã sớm được đến tin tức, đang ngồi ở nơi đó chờ hắn. Nhìn đến Tiêu Vân Hải tiến vào, Tưởng Cầm vội vàng đứng dậy, cười nói, chúng ta đại minh tinh tới rồi. Tiêu Vân Hải cùng nàng nắm tay, cười nói, Cầm tỷ đợi chút cần phải khẩu hạ lưu tình nha. Yên tâm đi, nhà ngươi vị kia ở ngươi lại đây phía trước. Cho ta đánh ước chừng 6 cái điện thoại. Đối ta là ngàn dặn dò vạn dặn dò. Làm ta cần phải hảo hảo chiếu cố ngươi. Thật không biết, ngươi có cái gì ma lực. Có thể đem tâm cao khí ngạo Triệu đại tiểu thư mê thần hồn điên đảo. Tiêu Vân Hải xú thí nói. Đây là nam nhân mị lực. Người bình thường không hiểu. Tưởng Cầm bật cười. Nói. Nàng nói không sai. Ngươi quả nhiên là không cái chính hành. Ai. Liền biết nàng chưa nói ta cái gì lời hay. Tiêu Vân Hải thở dài một hơi. Nói. Tưởng Cầm hơi mỉm cười. Không nói gì. Làm toàn hoa hạ làm chứ danh người chủ trì chi nhất. Tưởng Cầm gặp qua vô số tuổi trẻ minh tinh. Mỗi một cái nhìn thấy nàng. Hoặc là cung kính có thêm. Hoặc là nho nhã lễ độ. Giống Tiêu Vân Hải như vậy tùy ý chân thật minh tinh. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tưởng Cầm đem trong tay kịch bản giao cho Tiêu Vân Hải. Nói, ngươi hảo hảo xem đi. Có cái gì không thích hợp địa phương, chúng ta lại thương lượng. Tiêu Vân Hải nói, hành, ta đây đi hóa trang. Chúng ta đợi chút thấy. Ở một vị nhân viên công tác dẫn dắt hạ, Tiêu Vân Hải đi tới đài truyền hình vì chính mình an bài phòng hóa trang. Ở Triệu Yến Diệu thủ dưới, thực mau Tiêu Vân Hải liền vẽ xong rồi. Lại dùng 5 phút thời gian, Tiêu Vân Hải đem kịch bản cũng xem xong rồi, nhưng thật ra cũng không có gì có thể cải biến địa phương. Một lát sau, Tưởng Cầm gõ cửa, đi đến, cùng Tiêu Vân Hải thương lượng một chút cụ thể chi tiết. Thực mau, tiết mục thời gian liền đến, Tưởng Cầm tự nhiên hào phóng đi đến trên đài, bắt đầu rồi chính thức phát sóng trực tiếp. Chào mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem Tưởng Cầm phòng khách. Ta là người chủ trì Tưởng Cầm. Chúng ta nhàn thoại ít nói. Hôm nay chúng ta thỉnh vị này minh tinh. Có thể nói là nhà nhà đều biết. Hắn xuất đạo thời gian còn không đến một năm. Xem như một cái rõ đầu rõ đuôi giới nghệ sĩ tân nhân. Nhưng hắn lại bằng vào lệnh người kinh diễm tài hoa. Thành công ở giới giải trí đứng lại chân. Đáng tin fan càng là đạt tới mấy ngàn vạn. Hiện tại hắn mang theo từ hắn tự biên tự diễn bộ kinh tâm đi tới chúng ta Tưởng Cầm phòng khách. Nói cho ta, hắn là ai? Sớm đã kiềm chế không được hiện trường người xem trăm miệng một lời hô. Vân Hoàng, làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh chúng ta Vân Hoàng Tiêu Vân Hải. Cùng với hiện trường người xem tiếng hoan hô, Tiêu Vân Hải mặt mang mỉm cười. Ôn tồn lễ độ đi lên phát sóng đài. Chào mọi người. Ta là Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải trước đối với màn ảnh hướng dưới đài cùng TV trước người xem cúc một cung. Sau đó liền cùng Tưởng Cầm nắm tay. Nói, Cầm tỷ, người hảo, đã sớm nghĩ đến nơi này cùng ngài tâm sự. Hôm nay xem như rốt cuộc được như ý nguyện. Tưởng Cầm lộ ra một cái nghiền ngẫm nhi mỉm cười. Nói, còn có thể lại giả một chút sao? Ha ha ha, dưới đài người xem đều nở nụ cười. Tiêu Vân Hải không tham gia tổng nghệ thăm hỏi loại tiết mục là có tiếng. Cho dù tuyên truyền hắn đồng thoại album khi, cũng bất quá chính là đến các nơi tổ chức mấy chàng cuộc họp báo. Duy nhất một lần chính là Su IG sứa IG chủ nhật thượng. Hắn dùng hắn kia hài hước lời lẽ sắc bén cho người xem nhóm để lại rất sâu ấn tượng. Cho tới hôm nay, hắn kia tiêu thị trích lời còn ở bị người nói chuyện say sưa. Đã trở thành mọi người sinh hoạt hàng ngày chung lời cửa miệng. Tiêu Vân Hải ra vẻ ủy khuất nói. Cầm tỷ nói như vậy. Ta thật sự là quá oan uổng. Người nhìn bầu trời thượng đều mau tiết rơi. Tưởng Cầm cười nói. Đậu Nga đó là tháng 6 tiết bay. Chúng ta hiện tại là ngày mùa đông. Hạ tiết thực bình thường. Kia hảo. Chờ tháng 6 phân thời điểm. Ta lại đến. Xem hắn rốt cuộc hạ không dưới. Dưới đài người xem đều bị hai người chọc cười. Cười ha ha lên. Được rồi, chúng ta cũng đừng bận. Nghe nói ngươi tối hôm qua làm chuyện, làm các fan cấp nâng đến mặt trên hạ không tới. Không sai, Tiêu Vân Hải còn chưa nói chuyện. Dưới đài người xem trước hô lên. Tưởng Cầm nói, ngươi xem, phía dưới khẳng định liền có đêm qua điệp la hán fan. Tiêu Vân Hải nói, kỳ thật, ta chỉ là tưởng cùng đại gia chỉ đùa một chút. Ta cảm thấy đều cái kia điểm nhi. Muốn ở 2 cái giờ trong vòng tích lũy 10 vạn cái thiệp. Căn bản chính là không có khả năng sự tình. Ai biết đại gia lợi hại như vậy. Gần dùng 40 tới phút liền xong việc nhi. Ai, không có biện pháp. Ta chỉ có thể suốt đêm đi lục ca. Dưới đài các fan cười ha ha. Tưởng Cầm nói. Như vậy từ về phương diện khác thuyết minh fan đối với người âm nhạc chờ mong. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói. Không sai, cho nên ta cũng thực cảm kích đại gia. Cũng may ta trước 2 ngày vừa mới viết một đầu hoa hạ phong. Bằng không thật đúng là liền phiền toái. Nói xong, Tiêu Vân Hải lại đối với máy quay phim giơ ngón tay cái lên. Nói, các ngươi, Nghiêu, nghe được thần tượng khen. Dưới đài người xem cùng TV trước fan đều cảm thấy cực đại mà thỏa mãn. Tưởng Cầm âm thầm gật đầu. Này Tiêu Vân Hải thật là không đơn giản nha. Rating là nhiều ít. Dự Nam đài truyền hình phòng điều khiển. Sắc mặt đỏ bừng phó đài trưởng Trương Hằng từ bên ngoài vô cùng lo lắng đi đến. Hôm nay mặt trên có lãnh đạo xuống dưới thị sát. Hắn bồi uống lên cả đêm rượu. Cũng may hắn tửu lượng không tồi. Bằng không, đã sớm ghé vào cái bàn phía dưới. Phòng điều khiển chủ nhiệm rất rõ ràng Trương Hằng đối Tiêu Vân Hải này kỳ tiết mục nhìn chúng. Sớm liền tới rồi nơi này. Hắn cao hứng nói. Trương đài trưởng, ngài thật là tuệ nhãn nha. Tiết mục mới vừa bắt đầu 5 phút. Đã qua 3. Trương Hằng vừa nghe, sắc mặt càng đỏ. Lần này đảo không phải hắn cảm giác say dâng lên. Mà là bị rating cấp kích thích. Nhìn đến rating đường cong. Trương Hằng liên thanh trầm trồ khen ngợi. Cách Trương.